Khi ấy, Gia Xá nghe tiếng xấu loan truyền rằng con mình là tục chủng nên rất hổ thẹn về những điều nghe được, liền suy nghĩ. Trong các sa môn dòng họ Thích chưa từng nghe việc như thế bao giờ. Điều đó đúng pháp hay phi pháp? Nay ta nên đem việc này thưa rõ với tôn giả Xá Lợi Phất, để Xá Lợi Phất đem việc này bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Tùy Thế Tôn dạy như thế nào, ta sẽ phụng hành. Thế rồi Gia Xá lập tức đi đến chỗ tôn giả Xá Lợi Phất, nói rõ việc trên. Tôn giả Xá Lợi Phất liền cùng với Gia Xá đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi sang một bên. Ngồi xong, tôn giả Xá Lợi Phất đem việc trên thưa đầy đủ với Thế Tôn. Bây giờ Phật hỏi Gia Xá, ông quả thật có làm việc ấy chăng? Gia Xá đáp, thật có, bạch Thế Tôn. Phật nói, thế là Gia Xá đã phạm lỗi nặng, trong các tỳ kheo tăng chưa có việc ấy. Ông là kẻ ngu si, đầu tiên mở cánh cửa phạm trọng tội, chưa có lậu hoặc mà khởi lên lậu hoặc. Thiên ma ba tuần thường tìm đến chỗ yếu kém của tỳ kheo mà chưa có cơ hội. Nay ông là người đầu tiên mở ra con đường ngắn của ác ma. Nay ông đã phá hủy cây cờ chánh pháp mà dựng lên cây cờ của ma ba tuần. Ông là kẻ ngu si, thà dùng dao bén cắt đứt thân sinh, dương vật, hoặc là để vào trong miệng rắn độc, hoặc để trong miệng chó dại, hoặc để trên ngọn lửa dữ, hoặc để trên lò than hồng, chứ không nên cùng giao hoang với phụ nữ. Này Gia Xá, ông không từng nghe ta dùng vô số phương tiện để chê trách sự dâm dục hay sao? Nào là dục tức say mê, dục là lửa dữ đốt hết gốc thiện của người, dục là họa lớn. Ta lại dùng vô số phương tiện ca ngợi ly dục, đoạn dục, vượt qua dục. Nay vì sao ông làm điều bất thiện như thế hỡi Gia Xá? Điều đó là phi pháp, phi luật, chẳng phải lời Phật dạy, không thể dùng nó để nuôi lớn thiện pháp. Khi ấy các tỳ kheo bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao trong chúng tăng chưa có lậu hoặc mà tỳ kheo Gia Xá này lại khởi lên lậu hoặc, đầu tiên mở ra cửa tội lỗi? Phật dạy các tỳ kheo, người này không phải chỉ có ngày nay, trong lúc giáo pháp của ta chưa có lậu hoặc mà khởi lên lậu hoặc đâu. Các tỳ kheo bạch Phật, bạch Thế Tôn, trong quá khứ ông ta đã từng có việc như thế chăng? Phật bảo, đúng thế. Các tỳ kheo bạch với Phật, bạch Thế Tôn, chúng con mong được nghe. Phật nói với các tỳ kheo, trong thời quá khứ, lúc thế giới này đã đến giai đoạn kết thúc, các chúng sinh đều lên cõi trời Quan Âm, nên quả đất này được hình thành. Rồi các chúng sinh từ cõi trời Quan Âm trở lại cõi này. Lúc đó, thân của các chúng sinh ấy đều có ánh sáng đẹp, có thần túc tự tại, lấy niềm vui thiền định làm thức ăn, các vật cần thiết, muốn chi có nấy. Ánh sáng của các chúng sinh ấy chiếu qua lẫn nhau, không có mặt trời, mặt trăng, tinh tú, cũng không có ngày đêm, cũng không tính một tháng, nửa tháng hay một năm bốn mùa gì hết. Khi ấy quả đất này, chất đất tự nhiên có mùi vị, màu sắc, hương thơm, ngọt ngon đủ cả, chẳng khác gì vị cam lồ trên cõi trời. Bây giờ có một chúng sinh khinh suất, thô tháo, ham muốn, liền nếm thử vị đất, thấy có mùi thơm, dần dần lấy dùng, liền sinh tâm đắm trước. Các chúng sinh khác thấy việc như thế, lần hồi bắt chước, tranh nhau lấy ăn. Lúc chúng sinh ăn vị đất rồi, thân thể nặng nề, ánh sáng liền mất, say đắm ngũ dục, mất tiêu thần túc. Vì thế mà thế giới có mặt trời, mặt trăng, tinh tú, tối sáng, nửa tháng, một tháng, xuân, hạ, thu, đông. Phật lại bảo các tỳ kheo, chúng sinh khinh suất, thô tháo ấy chẳng ai xa lạ, mà chính là tỳ kheo Gia Xá đó. Lúc ấy chúng sinh chưa có lậu hoặc, mà Gia Xá khởi lên lậu hoặc đầu tiên. Ngày nay lại ở trong tăng chúng thanh tịnh, mà đầu tiên mở cửa lậu hoặc. Các tỳ kheo liền bạch Phật. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo Gia Xá này từ trước đến nay đều như thế sao? Vì lẽ gì mẹ ông khéo bày phương tiện, dùng sự dâm dục để dụ dỗ lừa dối con mình? Phật bảo với các tỳ kheo, không những ngày nay mẹ Gia Xá khéo bày phương tiện dụ dỗ lừa dối con mình, mà trong quá khứ cũng đã dụ dỗ lừa dối. Các tỳ kheo bạch với Phật, bạch Thế Tôn, đã từng có như thế sao? Phật nói, đúng thế. Các tỳ kheo liền bạch Phật, Bạch Thế Tôn, chúng con muốn được nghe. Phật bảo với các tỳ kheo, vào thời quá khứ có một kinh thành tên Ba La Nại, nước tên Ca Thi. Bây giờ có vua hiệu là Đại Danh Xưng, xa lìa mọi oán thù, bố thí, giữ giới, yêu thương người vật dùng, chánh pháp cai trị, khéo nhiếp phục quyến thuộc. Một hôm, đệ nhất phu nhân của vua vào lúc sáng sớm, lên lầu cao để xem tinh tú, bỗng thấy một con nai chúa sắc vàng, từ phương Nam đi qua trên hư không và đi xuống phương Bắc. Phu nhân thấy rồi, liền suy nghĩ. Nếu ta được tấm da của con nai vàng này dùng làm nệm thì không còn gì ân hận nữa. Nhược bằng không được thì còn làm đệ nhất phu nhân mà làm chi. Liền tự nhủ, nếu ta nói với người khác là thấy một con nai chúa sắc vàng thì ai mà tin được. Lại nghĩ như sau, nếu bảo là nai thì không thể đi trên hư không, còn nếu bảo đi trên hư không thì không thể nói là nai. Thế rồi phu nhân buồn rầu, sợ không ai tin, liền cởi bỏ Ngọc Anh Lạc, mặc y phục xấu xí, đi vào phòng ưu sầu. Bây giờ, vua giải quyết xong công việc triều chính, liền từ cung điện trở về phòng riêng, không thấy đệ nhất phu nhân, liền hỏi người hầu. Người hầu đáp, phu nhân vừa mới vào nghỉ trong phòng ưu não. Vua liền đến đó hỏi phu nhân, ai xúc phạm ái khanh thế? Đại thần hay vương tử, hay các phu nhân và kẻ hầu khác? Nếu kẻ nào xúc phạm ái khanh, trẫm sẽ vì ái khanh mà nghiêm trị bọn họ. Nay khanh còn cần thứ gì nữa không? Nếu thích vàng bạc, trân bảo hương hoa anh lạc, trẫm sẽ cung cấp. Hoặc muốn trừng phạt ai thì hãy nói. Vua hỏi đủ điều như thế, nhưng phu nhân không trả lời. Vua liền đi ra nói với các phu nhân khác, kể cả đại thần, thái tử và mọi người. Các khanh hãy đến hỏi xem ý phu nhân thế nào. Mọi người vâng lời, cùng đến hỏi phu nhân đủ điều, nhưng phu nhân vẫn im lặng không trả lời. Vua bèn sai người hầu gái Kỳ Cựu đến hỏi phu nhân một lần nữa. Vì người hầu này sinh trưởng trong cung vua, có nhiều kinh nghiệm, liền đi vào phòng hỏi phu nhân. Vua là chỗ nương tựa của phu nhân, mà sao vua hỏi phu nhân lại im lặng không đáp? Nếu phu nhân có yêu cầu điều chi, thì có lý do gì mà không được? Ai xúc phạm phu nhân? Đại thần, vương tử hay các phu nhân khác? Nếu phu nhân muốn trừng trị kẻ nào, hãy tâu với đại vương, chứ phu nhân im lặng, oán hận, chẳng thiệt thòi lắm sao? Nếu phu nhân rủi có chết, thì đại vương cũng không thể chết theo, mà âu sầu là cùng. Trong những ngày tháng ấy, trong nước sẽ có các vị sát đế lợi, bà la môn, trưởng giả, cư sĩ, những ai có con gái đẹp, đoan trang, ắt sẽ đem đến dân vua. Vua sẽ cùng thọ hưởng thú hoang lạc, liền quên hết ưu sầu. Rốt cuộc, phu nhân sẽ chết vô ích mà thôi. Nếu phu nhân không nói, có khác nào người câm nằm mộng trong lúc ngủ, ai mà thấy được. Lúc ấy, phu nhân nghe lời nói của bọn thanh y, người hầu, liền tự suy nghĩ. Đây quả là lời nói chí lý, liền nói với bọn thanh y. Không ai xúc phạm ta cả, ta nhớ một chuyện mà khó nói quá, các ngươi hãy nghe ta nói. Một buổi sáng sớm gần đây ta lên lầu xem tinh tú, khi ấy ta thấy một con nai chúa sắc vàng từ phương Nam đi đến trên hư không sang phương Bắc. Nếu ta bảo với kẻ khác rằng con nai đi trên hư không thì ai tin? Ta muốn được tấm da của nó để làm nệm, mà không được. Do thế mà ưu sầu tự nghĩ, làm phu nhân của vua mà làm gì? Khi nghe xong những lời ấy, các thanh y liền đến tâu với nhà vua. Vua liền được ý của phu nhân nên rất đổi vui mừng. Liền hỏi những kẻ bề tôi bên cạnh, ai có thể lấy được tấm da của con nai vàng ấy? Nay ta cần nó để dùng làm tấm nệm. Các quan đáp, đại vương nên hỏi các thợ săn. Vua liền bảo các quan, hãy truyền lệnh cho tất cả thợ săn trong nước ta phải tập trung hết về đây. Như lời bài kệ, chư thiên tùy niệm cảm, vua chúa ban lệnh truyền, người giàu cậy của cải, kẻ nghèo cậy sức lực. Sau khi lệnh vua ban truyền như thế, tất cả thợ săn trong nước đều tập trung về hết, rồi tâu với vua. Chẳng hay đại vương truyền dạy điều chi? Vua bảo các thợ săn, nay ta đang cần gấp tấm da của con nai vàng để làm chiếc nệm. Các khanh hãy vì ta mà gấp rút tìm kiếm nó. Các thợ săn liền tâu vua, xin đại vương hãy cho chúng thần về trong ít lâu để chúng thần cùng bàn việc này. Vua nói, trẫm chấp thuận. Đoạn các thợ săn trở về cùng nhau bàn bạc. Các vị săn bắn lâu nay có ai đã từng nghe thấy con nai sắc vàng chưa nhỉ? Họ trả lời nhau, tổ tiên của chúng tôi từ xưa đến nay thường đi săn bắn mà chưa từng nghe tên con nai sắc vàng, chứ đừng nói là chính mắt trông thấy. Thế rồi các thợ săn cùng nhau lập ước, nay chúng ta đến trả lời đại vương, đừng để có những ý kiến bất đồng. Do vậy khi đến ý kiến vua, mỗi người đều tâu, tổ tiên chúng tôi từ xưa đến nay kế thừa nghề săn bắn mà chưa từng nghe ai nói đến tên con nai sắc vàng, chứ đừng nói chính mắt thấy nó. Rồi nói kệ, vua có quyền tự do, cầu chi muốn được nấy. Vua bèn ra lệnh quan hữu ti bắt các thợ săn giam vào ngục. Bấy giờ có một thợ săn tên là Sang Xà, sức lực mạnh mẽ, đuổi kịp loài thú. Khi bắn chim bay, bách phát bách trúng. Y suy nghĩ rằng, bọn thợ săn chúng ta vô tội mà bị giam trong ngục, ta phải nghĩ kế gì để thoát khỏi nỗi khổ này. Vậy ta phải tâu vua, xin vua cho đi tìm nai. Nếu tìm được thì tốt, bằng không tìm được ta sẽ giải thoát các bạn bè ra khỏi nhà giam. Nghĩ thế y liền tâu với vua. Tâu đại vương, đã có người nào nghe hay thấy con nai sắc vàng chưa? Vua nói với người thợ săn, ngươi có thể đến hỏi phu nhân. Đoạn, người thợ săn liền đến vương cung hỏi phu nhân, thưa phu nhân, đã có ai thấy hay nghe con nai sắc vàng chăng? Phu nhân đáp, chính ta đích thân thấy nó. Người thợ săn hỏi, thấy nó ở đâu? Phu nhân đáp, vào lúc tờ mờ sáng, ta lên lầu xem tinh tú, bỗng thấy một con nai chúa sắc vàng từ phương Nam đi qua trên hư không rồi xuống phương Bắc. Người thợ săn này vốn lành nghề xem tướng cầm thú, nên biết con nai vàng chúa ấy hiện cư trú ở phương Nam, nhưng đi kiếm ăn phương Bắc. Nơi nó cư trú hoàn toàn không thể biết được, phải đến chỗ nó kiếm ăn tìm cách bắt nó mà thôi. Thế rồi, người thợ săn cầm lấy cung tên đi lần về phương Bắc đến Tuyết Sơn. Bấy giờ trong núi ấy có một vị tiên nhân cư trú. Xung quanh nơi ấy có suối chảy, ao hồ và hoa trái sum suê. Ở đây, vị tiên nhân áp dụng hai phương pháp để trừ lòng tham dục. Một là khổ hạnh, hai là nhàn cư. Bấy giờ người thợ săn giấu các dụng cụ săn bắn, ăn mặc giả người thường, đến chỗ vị tiên nhân, lễ bái thưa hỏi. Vị tiên nhân này ở trong hốc núi lâu ngày, ít khi gặp ai, nên lúc thợ săn đến thăm rất đổi vui mừng, bèn mời ngồi, rồi đem quả ngọt, nước ngọt ra thiết đãi ân cần. Người thợ săn liền nói, tôn giả ở nơi này đã lâu hay mới đây? Tiên nhân đáp, từ lúc đến đây tới nay đã trải qua thời gian như thế. Thợ săn lại hỏi tiên nhân, từ ngày tôn giả đến đây tới nay đã từng thấy có việc gì khác thường chăng? Tiên nhân đáp, đã từng thấy. Thợ săn lại hỏi, thế tôn giả thấy chuyện gì? Tiên nhân đáp, ở phía nam núi này có một cây ni câu luật, thường có một con nai chúa sắc vàng. Bay đến trên cây, ăn lá cây ấy no nê rồi bay đi. Người thợ săn nghe thế rất đổi vui mừng, liền suy nghĩ, chắc có lẽ nó là con nai chúa sắc vàng mà phu nhân đã thấy. Ngày nay ta được nghe việc này, thế là nguyện vọng ta sắp thành tựu rồi. Bèn nói giả lả sang chuyện khác, chợt hỏi, đường đến cây ni câu luật ở hướng nào? Tiên nhân liền trả lời, từ đây ra đi, ở khoảng giữa có đoạn đường cong, vân vân, đâu đó nói rõ ràng. Chàng thợ săn nghe xong, vui mừng, chúc lành rồi ra đi, trở về chỗ cất dụng cụ săn bắn cầm lấy, rồi thẳng đường đi tới đó. Từ xa anh trông thấy cây ấy cành lá thưa thớt, nhưng bóng râm che khuất khá rộng. Anh ta đến bên cây, tìm kiếm nai chúa, nhưng không thấy tung tích và chỗ ăn của nó đâu cả. Anh liền ngồi núp dưới cây, lặng lẽ theo dõi. Theo dõi không lâu, anh bỗng thấy nai chúa giống như con nhạn chúa, từ hư không bay đến, đậu lên trên cây. Màu sắc ngời sáng, chiếu rõ hang núi, ăn lá no nê, rồi về phương Nam. Đoạn anh suy nghĩ, cây này cao vút, không thể dùng lưới bủa hay cung tên bắn tới được. Biết làm thế nào để bắt nó? Hay ta hãy trở về thành Ba La Nại, nơi đây có nhiều vị đại thần, vương tử thông minh, trí tuệ. Ta hãy vấn kế họ. Thế rồi anh trở lại cung đình, tâu với nhà vua. Tâu đại vương, đúng như phu nhân đã thấy, nhưng chỗ con nai trú không thể dùng lưới bủa hay cung tên bắn tới. Không có cách nào bắt được nó. Vua bảo người thợ săn, ngươi hãy đến thưa rõ với phu nhân. Thợ săn liền đến thưa với phu nhân, tôi đã thấy con nai chúa sắc vàng, nhưng không thể dùng lưới bủa hay cung tên bắn tới, không biết làm sao để bắt được nó. Phu nhân hỏi, chỗ ở của con nai ấy tại nơi nào? Đáp, nó ở trên cây ni câu luật, ăn lá cây no, rồi trở về phương Nam. Liền nói kệ, sát lợi trăm phương tiện, bà La Môn gấp bội, vua có nghìn mưu kế, phụ nữ kế vô lượng. Phu nhân của vua có nhiều mưu kế như thế nên bảo thợ săn, ngươi mang mật đến cây ấy, rồi leo lên bôi vào lá cây, con nai nghe mùi thơm của mật sẽ ăn lá cây, ăn hết chỗ ấy, ngươi sẽ bôi lần đến chỗ bủa lưới. Thợ săn theo lời chỉ bảo, vào lại trong núi, mang mật lên cây, bôi vào lá cây. Con nai ấy bay đến, cứ theo lá cây có mật mà ăn, chỗ nào không có mật bôi thì nai không ăn, chỗ nào có mật thì nai lần lượt ăn tới, như bài kệ nói. Giả thú tin mũi mình, phạm chí tin sách tướng, vua chúa cậy hữu ti, ai có niềm tin ấy. Con nai ấy cứ theo mùi thơm mà ăn lá cây, lần lần xuống đến chỗ giăng lưới. Thợ săn suy nghĩ, nếu ta giết nó lấy da thì chưa thật là quý, ta phải bắt sống đem về mới được. Thế rồi thợ săn bắt nai nhốt vào củi, đem đi ngang qua chỗ của vị tiên nhân. Vị tiên nhân từ xa trông thấy, thất kinh than rằng, ôi tai họa thảm khốc, dù có thể bay trên hư không mà không thể thoát khỏi tay kẻ ác này. Liền hỏi thợ săn ác độc, ông dùng nó để làm gì? Thợ săn đáp, vị đệ nhất phu nhân của nước Ca Thi cần da để làm một tấm nệm. Tiên nhân lại hỏi, con nai này sau khi chết màu sắc như thế nào ông có biết không? Vì bên trong còn sinh khí nên màu sắc của nó mới như thế, bắt sống nó đem về ông mới được thưởng. Lại hỏi tiếp, ông dùng phương pháp nào mà bắt được nó? Thợ săn đáp, tôi dùng phương pháp như thế mà bắt được nó. Bây giờ tiên nhân tự lấy làm mừng vì mình đã khéo sống ẩn dật nên mới không phạm những điều ác đó. Nghĩ thương phu nhân đã khéo dùng phương tiện ác độc và đau xót cho nai chúa vì tham mùi vị mà bị khốn khổ. Thế rồi tiên nhân đọc bài kệ. Ác nhất trên đời này, không gì hơn tham vị. Nó mê hoặc phàm phu và giả thú trong rừng. Do tham trước hương vị mà phải chịu khổ não. Lúc ấy thợ săn hỏi tiên nhân, tôi phải dùng phương tiện gì để nuôi dưỡng con nai này hậu đem về đến trong nước mà vẫn còn sống? Tiên nhân đáp, lấy mật bôi lên lá cây dùng để nuôi nó, và khi về đến kinh thành, lấy mật hòa với lương khô mà nuôi dưỡng nó. Đoạn thợ săn lần hồi đi ngang qua nhân gian mà trở về nước, con nai này thân hình thon thả, dung sắc như vàng rồng, sừng trắng như ngọc, mắt màu da cam. Tất cả những người trông thấy không ai không cho là tuyệt đẹp. Khi thợ săn đem nai về gần đến thành Ba La Nại, vua nghe nai đã về, liền ra lệnh trong thành sửa sang đường xá, quét dọn, đốt hương, dọng chuông, đánh trống để đón tiếp nai chúa. Người đi xem đông như mây tụ, không ai là không hoan hỷ, chúc mừng nhà vua đã được điềm lành từ phương xa đến. Lúc phu nhân trông thấy vui mừng khắp khởi, không thể kiềm chế được, liền tới ôm choàng lấy nai chúa. Cũng vì trước đây tâm của phu nhân yêu thích, đắm trước quá nặng, nên sắc vàng của nai chúa biến mất. Vua nói với phu nhân, sắc vàng của nai chúa bỗng nhiên biến mất, biết làm sao đây? Phu nhân trả lời nhà vua, con nai này giờ đây đã trở thành vật vô dụng, vậy nên thả nó đi. Bây giờ Phật nói với các tỳ kheo, con nai chúa sắc vàng thuở ấy đâu phải ai khác, mà chính là tỳ kheo Gia Xá ngày nay, và phu nhân trước kia là mẹ của Gia Xá hôm nay. Từ xưa đến nay, bà đã dùng nhiều phương tiện để quyến rũ con mình, khiến sinh ra đấm trước, phải chịu nhiều khổ não. Rồi Phật bảo các tỳ kheo, những tỳ kheo nào cư trú tại thành Tỳ Xá Ly, hãy bảo họ tập trung về cả đây. Khi đó Thế Tôn nhân sự việc ấy, hướng đến các tỳ kheo, nói trọng những nhân duyên khiến sinh ra các lỗi lầm, khiển trách những người đã tạo ra lỗi lầm, rồi tùy thuận thuyết pháp cho các tỳ kheo. Thế Tôn dạy, vì mười việc lợi ích mà Như Lai ứng cúng chánh biến tri chế giới cho các đệ tử, quy định cách thức tụng Ba La Đề Một Xoa. Về mười việc lợi ích như trên kia đã nói rõ, vì lẽ đó mà Như Lai từ nay trở đi phải chế giới cho các tỳ kheo, để cho những ai chưa nghe khiến được nghe, nhưng ai nghe rồi nên nghe lại. Nếu tỳ kheo nào đã thọ giới giữa chúng tăng hòa hợp mà hành dâm, thì tỳ kheo ấy phạm tội ba la di, không được sống chung với chúng tăng. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Tỳ Xá Ly, nói rộng như trên, lúc ấy tại thành Tỳ Xá Ly có hai người con dòng họ Ly Sa, thuộc gia đình có niềm tin, bỏ nhà xuất gia. Vì ở thành Tỳ Xá Ly này ai cũng biết các ông, nên được cúng dường bốn thứ đầy đủ. Khi đến giờ khất thực, các tỳ kheo này khoác y cầm bát vào xóm làng trong thành khất thực. Vì không nhiếp phục thân, miệng, ý, không giữ niệm hiện tiền và không nhiếp phục các căn, nên tâm ý tán loạn, nhiễm trước sắc dục, cho sắc dục là sạch sẽ, lòng dục mãnh liệt, liền suy nghĩ. Ta mặc pháp phục mà hành dục thì thật là bất tiện. Ta phải cởi bỏ pháp phục, mặc áo thế tục, không trở về tăng chúng trong vòng 7 ngày để tự do hành động. Suy nghĩ thế rồi, hai thầy cởi bỏ cà sa, mặc áo thế tục và hành lạc thỏa mãn. Qua hết 7 ngày, hai thầy mặc lại pháp phục, về với tăng chúng. Sau khi về sống với tăng chúng, hai thầy tự thấy nhòm tởm về những việc mình đã làm, bèn suy nghĩ. Thật chưa từng nghe thấy một vị sa môn nào lại làm một việc như thế. Nay ta hãy đem việc này thưa với tôn giả Xá Lợi Phất, nhờ Xá Lợi Phất đi đến Thế Tôn, trình bày đầy đủ sự việc ấy. Nếu Phật có dạy điều chi, thì ta hãy phụng hành. Thế rồi hai tỳ kheo đi đến tôn giả Xá Lợi Phất, trình bày đầy đủ như trên. Đoạn tôn giả Xá Lợi Phất dẫn hai tỳ kheo đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem sự việc kể trên bạch rõ với Thế Tôn. Phật bảo Xá Lợi Phất, phải bảo họ rời khỏi đây, đó là những kẻ ngu si, không được xuất gia thọ giới cụ túc trong giáo pháp của Như Lai nữa. Nhưng Xá Lợi Phất vì lòng thương xót, trịch vai áo phải, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, trong tương lai có những thiện nam tử, có lòng tin giáo pháp Thế Tôn, bỏ nhà xuất gia, nhưng vì tâm ý mê muội điên đảo, khởi lên tịnh tưởng, cho sắc đẹp là sạch sẽ. Bởi ba nghiệp lừng lẫy đến nỗi không biết hổ thẹn, kính xin Thế Tôn mở ra phương tiện để cho các thiện nam tử ấy được xuất gia thọ cụ túc lại trong giáo pháp của Đức Như Lai. Bây giờ, Phật bảo các tỳ kheo, hãy gọi các tỳ kheo đang cư trú tại thành Tỳ Xá Ly tập trung cả về đây. Ta sẽ chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo nào đã thọ giới cụ túc giữa chư tăng hòa hợp, trong khi chưa xả giới mà hành dâm, thì tỳ kheo ấy phạm tội ba la di, không được cộng trú. Lại một trường hợp nữa xảy ra trong lúc Phật an trú tại thành Tỳ Xá Ly, nói rộng như trên. Khi ấy các tỳ kheo an cư tại nhiều nơi, an cư xong, đi về Tỳ Xá Ly, đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ thăm hỏi. Thăm hỏi xong, theo thứ tự nhận phòng an trú. Phòng hết không đủ chỗ, nên có người phải tạm trú nơi hành lang của những thảo am dưới gốc cây ở giữa đám đất trống. Lúc ấy có một tỳ kheo đang ngồi dưới gốc cây suy nghĩ như sau. Xuất gia theo Phật thật là quá khổ, tu phạm hạnh cũng quá khó khăn. Ban ngày thì gió tát, nắng thiêu, ban đêm thì bị rắn độc mũi mộng cắn đốt. Tu phạm hạnh trong giáo lý Đức Phật, thật sự ta không kham nổi. Khi vị tỳ kheo ấy bụng nghĩ, miệng nói như thế, thì các tỳ kheo khác nghe được, họ liền hỏi thầy rằng, thầy định xả giới sao? Vị ấy đáp, không xả giới, tôi chỉ nghĩ thế, vì sợ mình không kham nổi tu phạm hạnh trong giáo pháp của Đức Như Lai mà thôi. Các tỳ kheo bèn đem nhân duyên, sự kiện ấy, đến bạch với Thế Tôn, rằng tỳ kheo kia định xả giới. Bây giờ Phật bảo các tỳ kheo, gọi thầy tỳ kheo kia đến đây. Khi vị ấy đến, Phật hỏi, ông xả giới thật sao? Thầy đáp, bạch Thế Tôn không xả. Phật hỏi, vì nhân duyên gì mà đến như thế? Thầy đáp, bạch Thế Tôn, con ngồi dưới gốc cây, lòng nghĩ, miệng nói, bỏ nhà xuất gia, sống trong giáo pháp của Phật thật quá cực khổ, ta không kham nổi tu phạm hạnh trong giáo pháp của Phật. Phật nói với tỳ kheo ấy, vì sao ông đã có niềm tin bỏ nhà xuất gia, sống trong giáo pháp của Như Lai, mà lại nghĩ rằng ta không đủ kham nhẫn tu phạm hạnh trong giáo pháp của Như Lai? Đoạn Phật nói với các tỳ kheo: Thầy tỳ kheo ấy không phải là xả giới, đó gọi là giới súc kém. Thầy chỉ nói lên những lời nói về giới súc kém của mình, thế nên phạm tội thâu lan giá. Thế rồi Phật bảo các tỳ kheo: Gọi tất cả tỳ kheo cư trú tại thành Tỳ Xá Ly, khiến họ tập trung hết về đây. Những ai chưa nghe thì phải nghe, ai nghe rồi thì nên nghe lại. Nếu tỳ kheo nào đã thọ giới cụ túc giữa chúng tăng hòa hợp, chưa trả giới, giới súc kém, không xả giới mà hành dâm, thì tỳ kheo ấy phạm tội ba la di, không được cộng trú.